Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 50 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Trọng Vinh đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong này cũng như kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 50 của bộ truyện này. Mọi người đừng quên bấm nút like video để ủng hộ Vân nhé. Chương 318. Lão tử bực bội thì kẻ khác cũng đừng hòng thoải mái. Cho tới bây giờ thì Dương Khai cũng đã hiểu mọi chuyện. E là tên Nhạc Dục kia có ý với Bích Lạc, cho nên thấy mình đi với Bích Lạc thì trong lòng khó chịu. Còn Bích Lạc thì rõ ràng là có phiền phức trong đó, nên mới dẫn mình đến đây. Hy vọng Nhạc Dục giáo huấn mình một trận. Nhưng không biết tại sao nàng lại hối hận. Nghĩ như vậy, liền lạnh nhạt liếc nhìn Bích Lạc một cái. Cảm nhận được ý lãnh đạm trong ánh mắt của hắn, Bích Lạc khẽ động. Nếu như vị công tử này muốn mua đan dược, vậy thì xin mời. Dược phường Nhạc Thiên của chúng ta là dược phường lớn nhất của Phiêu Hương Thành này, chắc chắn sẽ không làm công tử thất vọng đâu. Tên thanh niên cường tráng kia cười gượng gạo nói với Dương Khai. Đã đến nước này rồi, nếu như còn không có đi cũng chỉ có thể bị người ta coi thường. Hơn nữa rõ ràng đối phương muốn mời mình qua, muốn không đi cũng không được. Ta về sẽ tính sổ với người sau. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, tiến bước vào trong dược phường Nhạc Thiên. Khuôn mặt của Bích Lạc u sầu vội vàng bước theo. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đầy vẻ ảo não. Một đoàn người vào dược phường Nhạc Thiên, bước chân của Dương Khai còn chưa đứng vững, liền cảm thấy ánh mắt lanh lợi tràn đầy địch ý đang nhìn về mình. Nhìn theo ánh mắt này, Dương Khai chợt biến sắc. Từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp một nam nhân nào khôi ngô đến như vậy. Thân như thiết tháp, cao hơn người thường hai cái đầu. Hơn nữa, cơ nhục trên người nổi lên cuồn cuộn, mỗi bắp thịt đều sung mãn, lực lượng bạo phát. Vai to, eo nhỏ, eo gấu lưng hổ, đứng nơi đó cứ như một pho tượng thần. Đôi mắt dài hẹp của y nheo, chỉ để lộ ra một khe hở, tản phát ra hàn quang. Khóe miệng thì nở một nụ cười lạnh lẽo. Là kình địch. Tuy chưa giao thủ cùng y, nhưng Dương Khai vẫn có thể cảm nhận được một chút áp lực từ trên cơ thể cường tráng này. Sức chiến đấu của tên Nhạc Dục này dường như không thua kém gì Thu Ước Mộng, có khi còn vượt qua một chút. Nhạc Dục, người muốn làm gì? Bích Lạc vừa tiến lên, liền phủ đầu, xa xăm nét mặt. Hắn là khách quý của đại nhân, người đừng có láo xược. Khách quý của đại nhân. Thần sắc của Nhạc Dục khẽ sững, rồi lập tức cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng như băng. Hắn ta là cái thá gì? Sao lại là khách quý của đại nhân được chứ? Rõ ràng y cho rằng Bích Lạc đang hù dọa mình, không hề coi là thật. Là ta nói thật. Bích Lạc vội nói. Nếu như hắn có chuyện gì, thì ngươi cũng xong đời. Đại nhân nổi giận không phải là chuyện đùa đâu. Dù là Nhạc gia cũng không bảo vệ được ngươi. Thôi đi. Nhạc Dục tỏ ra không có kiên nhẫn. Bích Lạc che chở cho Dương Khai như vậy càng khiến cho y cảm thấy bực bội, cười dữ tợn một tiếng nói. Dù là khách quý của đại nhân thì sao chứ? Không để hắn chết là được chứ gì. Hơn nữa tay chân lèo khoèo như hắn ta, lão tử không có thèm ra tay. Để người khác khỏi nói ta ỷ mạnh hiếp yếu. Bích Lạc nghe xong không kìm được, thở phào nhẹ nhõm. Coi như là ngươi có chút tự biết mình. Chỉ cần Nhạc Dục không ra tay thì không tới nỗi mất mạng. Lúc hai người nói chuyện, Dương Khai chỉ đứng bên cạnh nhìn, lúc này không kìm được nhướng mày, thản nhiên nói. Các người có ân oán gì thì tự giải quyết đi. Ta nói rồi, ta chỉ đến mua đan dược mà thôi. Mua đan dược ư? Nhạc Dục cười hi hi. Cần đan dược, chỗ ta rất là nhiều. Người xung quanh đến mua, tiền bạc sòng phẳng, giá cả vừa phải. Nhưng nếu như tiểu tử người mua, e là không có dễ. Nhạc Dục, người hà tất phải như vậy chứ? Thần sắc của Bích Lạc trở nên lạnh lùng. Dược phường Nhạc Thiên của các người mở ra, không phải để buôn bán hay sao? Hà cớ gì phải làm khó hắn chứ? Ta cứ làm khó cho hắn thì sao nào? Trừ khi ai Bích Lạc nàng đồng ý gả cho ta. Chỉ cần nàng gả cho ta rồi, thì bây giờ lão tử dập đầu xin lỗi tên tiểu tử này, tạ lễ đền ơn. Nhạc Dục thay đổi thần sắc, cười hi hi nhìn Bích Lạc. Đừng có mơ! Bích Lạc cắn răng từ chối. Bổn cô nương dù gả cho một con chó cũng sẽ không có gả cho ngươi. Nhạc Dục cũng không có giận, chỉ cười. Dường như dù Bích Lạc có nói những lời cay độc ra sao, cũng không thể nào chọc giận được y. Liếc nhìn Dương Khai, Nhạc Dục thu vẻ tươi cười, trở nên âm lãnh. Tiểu tử, vận khí người không tốt. Bích Lạc cô nương đã không gả cho ta, thì người phiền phức to rồi. Người muốn mua đan dược gì? Nhạc Dục đột nhiên hỏi. Bích Lạc còn cho rằng y thay đổi chủ ý, thần sắc vui mừng. Là đan dược hồi phục thần thức, bồi bổ thần hồn. À, trong dược phường vẫn còn không ít hàng tồn. Nhạc Dục gật gật đầu, khua tay nói. Đem những đan dược này ra đây. Tiểu nhị trong dược phường vội vàng đáp một tiếng, không lâu sau liền ôm ra mười mấy lọ đan dược. Đưa đến hành cung là được, hôm sau ta sẽ tính tiền. Bích Lạc khẽ cười nhìn Nhạc Dục nói. Không có nhìn ra, nam nhân tục tằn như ngươi vẫn rất là dễ nói chuyện. Nhạc Dục nhếch miệng nhìn Dương Khai. Dễ nói chuyện hay là không, còn phải coi vị bằng hữu này có nể mặt hay không. Thể diện là tự mình giành lấy, người khác không cho được. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, tự dưng bị kéo vào phiền phức này, hắn vô cùng khó chịu. Hắn bực bội thì người khác cũng đừng hòng thoải mái. Nói rất hay. Nhạc Dục cười to, dường như cảm thấy lời này trúng tâm khảm của y. Trong câu nói này, bằng hữu ta cho người hai lựa chọn. Một là cầm những đan dược này cút khỏi Phiêu Hương Thành càng xa càng tốt. Cả đời này đừng xuất hiện trước mặt ta. Ta lựa chọn cái thứ hai. Thần sắc của Dương Khai lãnh đạm nhìn y, cắt ngang lời y. Nhạc Dục sửng sốt, nhếch miệng cười độc ác. Tiểu tử này khá là điên cuồng đây. Lâu lắm không gặp được người như ngươi. Nói rồi, chủ động lùi về sau mấy bước, nói với mấy tên thanh niên cường tráng nọ. Các người chơi với hắn đi, bất luận thắng hay thua, những đan dược này đều thuộc vào hắn ta. Thần sắc của Bích Lạc chợt cả kinh, nàng hét to. Nè, Nhạc Dục, người làm vậy là khinh người quá đáng rồi. Mấy tên đó đều là chân nguyên cảnh, một chọi một là đủ rồi. Sao người để họ lấy nhiều bắt nạt ít chứ? Lấy nhiều bắt nạt ít thì sao chứ? Trên khuôn mặt của Nhạc Dục tràn đầy sự khinh miệt. Ở đây, hoặc là so tài cùng với lão tử, hoặc là so gia thế với lão tử. Hắn không có cái gì, vậy thì chỉ có thể so chiến lực với lão tử mà thôi. Lão tử khinh thường nhất là loại người nói đạo mà còn kiêu ngạo. Những tên thanh niên cường tráng kia cười độc ác, tên nào tên nấy đều vặn cổ nghiêng đầu, từ từ bao vây lấy Dương Khai. Thực lực của những tên này không thấp, ít nhất cũng là võ giả chân nguyên cảnh tầng thứ ba, tầng thứ tư. Còn có một tên là chân nguyên cảnh tầng thứ sáu. Trong dược phường Nhạc Thiên, mấy lão nhân nheo mắt nhìn ra ngoài, thần sắc lãnh đạm, bình thản thờ ơ. Tuy họ là cao thủ thần du cảnh, nhưng cũng sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến giữa những tên thanh niên. Chưa nói đến sự cao ngạo của Nhạc Dục không cho phép họ làm như vậy, mà Dương Khai và Bích Lạc cũng như vậy. Quan hệ chắc chắn không bình thường. Nếu chọc trúng thần du cảnh khác trong thành, thậm chí là Phiến Khinh La, sự việc chỉ thêm phiền phức. Thanh niên có đấu ra sao thì cũng là chuyện nghĩa khí, không có gì phải ra mặt. Cho nên thấy tình hình bên ngoài, bọn họ chỉ nhắm mắt làm ngơ. Thiếu gia nhà mình bắt nạt người ta cũng không phải là lần một lần hai. Đánh chết người cũng là chuyện thường, không có gì to tát. Tiểu tử, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Lão tử cho phép ngươi chọn lại thêm một lần. Nhạc Dục điên cuồng cười to. Tiếng cười vừa dứt, Dương Khai liền động. Một tên thanh niên cường tráng chân nguyên cảnh tầng thứ ba chỉ cảm thấy mắt mũi hoa lên, toàn thân đột nhiên bay lên, trước ngực truyền đến một cơn đau nhức, rồi bất tỉnh nhân sự. Bịch bịch bịch, một chuỗi trầm đục truyền đến, ba bốn nhân ảnh bay lên cùng với tiếng kêu rên và âm thanh xương cốt đứt gãy. Chỉ trong chớp mắt, mấy tên thanh niên cường tráng thủ hạ của Nhạc Dục liền đổ hết xuống đất, chỉ còn lại một tên võ giả chân nguyên cảnh tầng thứ sáu. Thậm chí là y còn chưa có hoàn hồn, phát hiện đồng bọn của mình đã bay ra. Ngay sau đó, một thân ảnh như gió táp bay đến trước mặt y. Trong lúc hỗn loạn, vội vàng xuất chiêu chống đỡ, nhưng lại bị đối phương phá vỡ phòng ngự một cách áp đảo. Căn bản không kịp biến chiêu đã bị áp chế triệt để. Quyền ảnh đầy trời ập đến, mỗi một quyền ảnh đều mờ ảo tới tấp, bỗng nhiên oanh trướng toàn thân y. Một thân chân nguyên của người này căn bản không thể vận chuyển, toàn thân trên dưới đều truyền ra tiếng xương cốt đứt gãy. Trong lúc bạo phát, Dương Khai phi thân cuộn chân đạp trúng vai y. Người này bay ra mười mấy trượng như bao rách, rơi xuống đất bất động. Đồng tử của Nhạc Dục co rút, trong khoảnh khắc Dương Khai động thủ, y đã nhận ra sự lớn mạnh của Dương Khai. Cường độ và độ tinh thuần của chân nguyên đột nhiên bộc phát ra, khiến cho y cơ hồ không dám tin. Trong lúc hoảng hốt, mấy tên thủ hạ của mình liền bị diệt hết toàn bộ. Bích Lạc chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt kinh ngạc, chấn động nhìn Dương Khai. Tuy rằng nàng đã tiếp xúc với Dương Khai vài lần, nhưng không có hiểu rõ hắn lắm. Nhận thức của nàng chỉ dừng lại ở cảnh giới không được coi là cao của Dương Khai. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy hắn xuất thủ. Điện quang hỏa thạch, bốn năm tên võ giả chân nguyên cảnh đều bị đánh bại. Đây là chiến lực lớn mạnh ra sao? Võ giả chân nguyên tầng thứ năm có thể đạt được trình độ này hay không? Trái tim của Bích Lạc rung rẩy, trong lòng đột nhiên hiểu được vì sao đại nhân coi trọng hắn như vậy. Chân nguyên cảnh tầng thứ năm như hắn cơ hồ có chút không bình thường. Trong Dược Phường Nhạc Thiên, mấy lão nhân kia đều nheo mắt, vô cùng hoảng sợ. Dương Khai xuất thủ quyết đoán, hơn nữa tàn nhẫn vô cùng. Mấy tên thanh niên chân nguyên cảnh, xương cốt toàn thân, ít nhất cũng gãy mất mười mấy chiếc. Tên chân nguyên cảnh tầng thứ sáu càng thê thảm hơn, ước chừng trong vòng nửa năm không xuống giường được. Người thanh niên cường thế bá đạo này, trước kia chưa từng nghe nhắc qua. Tại trận chiến, thần sắc của Dương Khai lạnh lùng, hắn đứng đó, thản nhiên liếc nhìn Nhạc Dục, lúc này mới mở miệng nói. Bích Lạc. Gì chứ? Bích Lạc giật mình, vội vàng đáp. Cầm lấy đan dược, chúng ta đi thôi. Bích Lạc vội vàng chạy đến, lấy mười mấy lọ đan dược mà tên tiểu nhị kia đưa ra, ôm vào trong lòng, vẻ mặt lo lắng đi về phía Dương Khai. Muốn đi sao? Nhạc Dục gầm lên giận dữ như sét đánh giữa trời quang, vang lên khắp cả một con đường. Trong lúc gầm lên, thân hình khẽ lách, bay lên không, ầm ầm rơi xuống trước mặt của Dương Khai, chặn lấy lối đi, sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Đã thương người của ta, còn muốn rời đi sao? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Người muốn như thế nào chứ? Dương Khai lạnh lùng nhìn y. Đánh với ta một trận đi. Nhạc Dục vặn cổ, một chuỗi tiếng răng rắc phát ra, thần sắc dữ tợn. Thắng được ta rồi, người muốn đi cũng chưa có muộn đâu. Nhạc Dục à, người đừng có quá đáng nha. Bích Lạc nhíu mày quát. Ta đã có thứ mà mình muốn, người còn có tư cách kêu ta xuất thủ hay sao? Dương Khai khinh bỉ nhìn y, Nhạc Dục cười lạnh. Đan dược bổ sung thần thức, đúng chứ? Trong dược phường vẫn còn một viên thần linh đan. Đó là đan dược huyền cấp hạ phẩm. Sao? Ta không có hứng thú. huyền cấp hạ phẩm thật ra đã là cấp bậc rất cao rồi, nhưng chỉ có một viên, quả thực không có dụ nổi Dương Khai. Đan dược dù có tốt hơn cũng chỉ là thứ nuốt vào bụng là hết thôi. Chương 319: Lai lịch bất phàm. Đan dược huyền cấp mà ngươi không có vừa mắt sao? Nhạc Dục sững sờ, đó không phải là đan dược bình thường, mà là đan dược dùng để tu bổ sức mạnh thần thức. Một viên đan dược này còn có giá trị hơn cả một lọ đan huyền cấp khác, chỉ ít cũng phải mất 10 vạn lạng bạc. Không phải cứ tùy tiện là có thể luyện chế ra được đan dược huyền cấp. Cả đại hán này, số luyện đan sư có thể luyện chế được đan dược huyền cấp còn chưa quá 30 người. Vậy mà hắn lại không có vừa lòng. Tên tiểu tử này yêu cầu cao đến như vậy ư? Ta không có hứng thú. Dương Khai trầm giọng đáp. Ánh mắt của Nhạc Dục đột nhiên lạnh băng, chân nguyên toàn thân hùng hãn phát tán. Lão tử mặc kệ người có hứng hay là không. Được lão tử để vào trong mắt thì người không muốn đánh cũng phải đánh với ta. Vừa nói, mặt đất dưới chân y chợt nứt ra, đất đá bay tứ tung. Từng ánh tà quang màu tím sẫm hiện ra từ thể nội của Nhạc Dục, hóa thành những luồng năng lượng vô hình ập về phía Dương Khai. Nhạc Dục, người dám đả thương hắn là người chết chắc đó. Bích Lạc biến sắc la lên thất thanh. Dù vừa rồi Dương Khai đã đánh bại mấy tên võ giả chân nguyên cảnh chỉ trong nháy mắt, thể hiện một sức mạnh dũng mãnh, nhưng Nhạc Dục thì khác. Ở cả Thương Vân Thánh Địa này, y tiếng tăm lừng lẫy, tuy diện mạo quái lạ nhưng chiến lực lại rất là mạnh. Hiếm có ai trong các võ giả trẻ tuổi có thể địch lại y. Hơn nữa tên Nhạc Dục này giết người không có ghê tay, nhưng phàm là người giao thủ với y đều chết hết sạch, không một ai sống sót. Bích Lạc không biết liệu Dương Khai có thể địch được y hay không. Đầu thể không lo lắng được chứ. Nếu Dương Khai xảy ra chuyện gì thì nàng biết ăn nói với Phiến Khinh La như thế nào đây? Trong nỗi kinh hãi của nàng, chân nguyên toàn thân Dương Khai cũng sôi sục vô biên. Do thực chất ngưng tụ từ chân nguyên của hai bên va chạm nhau, thế trận cân bằng, đòn công kích vô hình của Nhạc Dục bị hóa giải một cách gọn gàng. Còn chưa kịp thở lấy hơi, Dương Khai bỗng thấy Nhạc Dục nhếch miệng cười, một nụ mỉm cười đắc ý. Biến sắc, hắn cùng người nhảy lên. Một luồng tà quang chợt xông lên khỏi mặt đất, suýt nữa thì đâm xuyên qua lòng bàn chân của Dương Khai. Trong mắt của Nhạc Dục chợt lóe lên tia nhìn sắc lạnh. Y không ngờ Dương Khai là cảnh giác đến mức có thể tránh được đòn đánh bất ngờ này. Từng cụm lửa bùng cháy ở trên cao, cả người Dương Khai trông như một quả cầu lửa cháy hừng hực. Chân dương nguyên khí được huy động đến cực hạn, đổ ào xuống như chim ưng bắt mồi. Kèm theo đó là sức mạnh đầy sức hủy diệt. Phát giác ra sức nóng và áp lực truyền đến từ trên đỉnh đầu, Nhạc Dục không dám sơ suất. Y giơ hai nắm tay lên, nghênh đón bằng thế cự đỉnh. Chân nguyên hùng hãn xung đột như sóng biển, mỗi lần va chạm là mỗi lần tạo ra một quần sáng, khuếch tán ra ngoài như cơn sóng gợn. Giữa màn xung đột đó, thân mình như tháp sắt của Nhạc Dục dần dần chìm xuống dưới. Chẳng phải công lực của y không có bằng Dương Khai, mà là mặt đất hoàn toàn không thể chịu đựng được trận đánh như vậy. Lấy vị trí của Nhạc Dục đứng làm trung tâm, mặt đất xung quanh đã nứt ra những đường ngang dọc như mai rùa. Tia sắc bén trong mắt của Dương Khai càng thêm rõ rệt. Hắn vùng vẫy chân nguyên không chút kiêng dè, nhằm đè Nhạc Dục gục xuống đất. Phát ra chân nguyên của hắn, Nhạc Dục gầm lên một tiếng, hệt như một con mãnh thú hóa rồ. Cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, y dùng toàn lực tung ra một cú đánh dữ dội. Một nửa Phiêu Hương Thành đang rung động, các cửa hiệu xung quanh bị đòn đánh này phá cho tan tành. Lũ tiểu nhị trong tiệm đều la lên thất thanh, vội vàng tránh ra thật xa. Đến cả Nhạc Thiên Dược Phường cũng không có ngoại lệ. Dương Khai nghiêm nghị nét mặt, hoàn toàn không cố ý tránh né. Viêm Dương Tam Điệp Bảo. Trong nháy mắt, có ba luồng năng lượng mang tính bộc phát xếp chồng lên nhau, theo sự điều khiển của Dương Khai. Nhạc Dục chùng người xuống, hơn nửa thân mình y đã lún xuống lòng đất. Dương Khai dựa vào lực đàn hồi lướt qua một bên. Khi đã đứng vững bước chân thì sắc mặt của hắn chợt tái nhợt. Lần này, người chịu thiệt thòi không phải là Nhạc Dục, mà chính là Dương Khai. Nhưng bị kẻ khác đánh trúng xuống đất, khiến cho Nhạc Dục mất hết cả sĩ diện. Lặng ngắt như tờ, những người xung quanh nhìn sang Dương Khai, trong ánh mắt tràn ngập nét hãi hùng và kinh ngạc. Cứ như không ngờ, hắn lại có thể đánh Nhạc Dục đến mức này. Tình hình như thế nào rồi? Có mấy bóng người từ bốn phương tám hướng bay đến đây, tất cả đều là cao thủ thần du cảnh ở trong thành. Dưới bàn tay chấp chưởng của Phiến Khinh La, Phiêu Hương Thành rất hiếm khi xuất hiện ẩu đả trên đường phố. Thế nhưng trận chiến ngày hôm nay gây nên động tĩnh quá là lớn. Mấy cao thủ thần du cảnh nọ cũng không thể nào không chạy đến để mà quan sát tình hình. Đến khi phát hiện đối thủ của Dương Khai là Nhạc Dục, bọn họ không khỏi cả kinh. Điều chính yếu là có vẻ như Nhạc Dục vẫn bị thua thiệt. Người hắn gần như bị vùi dưới lớp đất. Còn người đối chiến với y thì lại chỉ là một thiếu niên. Rốt cuộc là như thế nào? Nhạc Dục đang đánh nhau với ai? Đám người này bay đến bên cạnh, tóm lấy mấy tên thần du cảnh trong Nhạc Thiên Dược Phường mà vặn hỏi. Hắn ta là ai mà có thể giao phong chính diện cùng với Nhạc Dục được chứ? Một vị cao thủ Nhạc gia trong số đó cười khổ đáp. Bọn ta cũng không biết tên tiểu tử này từ đâu mà ra. Theo như Bích Lạc cô nương nói, thì hắn là khách quý của nữ vương đại nhân. Khách quý của nữ vương đại nhân? Sao bọn ta chưa từng nghe? Khoan, đừng có để ý điều này. Bây giờ nên làm ra sao đây? Gay rồi. Xưa nay thiếu gia chưa bao giờ nếm mùi thua thiệt như vậy. E là lần này không thể bỏ qua. Giữa đám người, Nhạc Dục chợt bật cười vài tiếng, y ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn Dương Khai một cách đầy u ám, ánh mắt băng lạnh, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Y gằn giọng nói. Từ trước đến nay, chưa ai dám làm như vậy đối với ta. Lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Vừa nói cơ thể y lại tản ra thứ tà khí màu tím. Nhưng lần này, những tà khí này lại cố định trên người Nhạc Dục như hình xăm. Tử khí tà thân. Trong số thần du cảnh vây quanh có người kêu. Nhạc Dục muốn sử dụng chiêu thức này sao? Thiếu gia vẫn chưa thể áp chế tà khí này. Mau, ngăn thiếu gia đi. Muộn rồi, khốn thật. Tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao có thể bức thiếu gia đến mức phải dùng đến chiêu này chứ? Cả bọn sốt ruột đến mức mồ hôi đầm đìa. Nhưng đành bó tay. Chỉ biết đứng chờ Nhạc Dục giải quyết Dương Khai nhanh hết mức có thể. Sau đó gạt bỏ tử khí tà thân. Tử khí tà thân là thứ võ kỹ sinh ra từ trong hung sát tà động. Võ giả bước vào trong đó, tiếp nhận những tà khí đã chôn vùi bao nhiêu năm và luyện hóa hấp thụ. Nếu như đủ may mắn và tư chất đủ cao thì có thể lĩnh ngộ được võ kỹ này từ trong đó. Mỗi một năm đều có rất nhiều võ giả vào trong hung sát tà động vì muốn lĩnh ngộ điều huyền bí. Nhưng người vào bên trong không ít và người chết cũng rất nhiều. Thì thoảng có một số người may mắn sống sót trở ra, nhưng cũng chưa hẳn là đã lĩnh ngộ được. Nhạc Dục chính là một trong số những người đã lĩnh ngộ thành công. Mỗi một năm, hắn đều đến hung sát tà động để hấp thụ tà khí, nhằm tăng cường uy lực của võ kỹ này. Cứ như vậy trong nhiều năm, võ kỹ này đã có thể phát huy được công hiệu không hề nhỏ. Vừa khởi động tử khí tà thân, sức mạnh của Nhạc Dục liền tăng vọt. Hai mắt toát lên vẻ dữ tợn và điên cuồng. Hắn nhảy vọt lên khỏi mặt đất. Dương nụ cười gian manh tiến đến gần Dương Khai. Trong khi di chuyển, trên tay hắn chợt xuất hiện một cây lan nhà bổng. Từng sợi gai sắc nhọn vô cùng. Trên đó còn nhấp nháy ánh sáng đỏ tươi tựa như máu đào chi chít. Cây lan nhà bổng này rõ ràng đã từng đánh chết không ít người. Nhạc Dục sắp xuất toàn lực. Tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng này đều hiểu rõ. Chắc chắn hắn vì quá hổ thẹn nên mới sử dụng hết tử khí tà thân đến bí bảo, hoàn toàn không ký định nương tay. Dương Khai, người cẩn thận đó. Bây giờ hắn đã mất hết lý trí rồi. Bích Lạc mặt trắng bệch la hét không thôi. Dương Khai lạnh lùng liếc nhìn nàng, khẽ hừ một tiếng. Phát giác ra khí tức tà ác đang ập đến, Dương Khai từ tốn dồn chân dương nguyên khí về trong đan điền. Năng lượng trong ngạo cốt kim thân bùng nổ ầm ầm. Dường như có mây đen che phủ bầu trời, bóng tối dao động, nuốt chửng tất cả mọi ánh sáng trong nháy mắt. Chúng nhân chỉ thấy mọi thứ trước mắt tối sầm, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thình lình trong bóng tối, có hai con mắt đỏ ngầu sáng loá, giống hệt như Nhạc Dục, điên cuồng và dữ tợn, khát máu và độc địa. Sát khí quá là dày đặc đi. Mọi người đều thất sắc, kinh hãi nhìn vào sự chuyển biến của Dương Khai, nhất thời ngây người ra. Đám thần du cảnh nọ, người nào người nấy thần thức cũng nhạy bén, nhãn lực cao siêu. Làm gì có chuyện không phát hiện ra sát khí của Dương Khai, dường như còn vượt qua cả một phạm trù so với Nhạc Dục. Lẽ nào cũng là bò kỹ lĩnh ngộ được trong hung sát tà động sao? Sao trông giống Nhạc Dục đến như vậy? Ngoài trừ màu sắc bao bọc bên ngoài thân thể hai người là khác nhau, thì những thứ khác đều không có khác biệt. Không, không giống nhau. Một tên thần du cảnh khác công lực khá cao sửng sốt ra mặt. Các người xem, ánh mắt của họ tuy là tương tự nhau, nhưng Nhạc Dục rõ ràng không còn bao nhiêu thần trí. Lúc này hắn hầu như đã bị sự tà ác trong nội thể thôn tính tâm trí, chỉ hành động dựa theo bản năng. Nhưng mà tên thiếu niên này, ánh mắt của hắn rất là bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn ta có thể áp chế được tà ác trong nội thể hay sao? Ê, là đúng như vậy rồi. Ai, khỉ thật, đồ quái gì gì như thế này chứ? Cả bọn lập tức nhốn nháo, duy chỉ có mấy tên thần du cảnh của Nhạc Thiên Dược Phường thì mặt ủ mày chau. Người chết chắc rồi. Nhạc Dục không ngừng thì thầm trong miệng, hai con người tối tăm mà điên loạn cắn chặt trên người Dương Khai. Y cầm cây lan nhà bổng chậm rãi bước đến, theo từng bước đi, áp lực cuồng bạo ép dần về Dương Khai. Dương Khai khẽ hôi tay, tu la kiếm đỏ thẫm liền xuất hiện trên tay hắn. Trường kiếm khẽ rung, quanh hắn liền phủ đầy kiếm khí ngút trời. Là bí bảo thiên cấp. Đám thần du cảnh nọ lại kêu lên thất thanh. Bí bảo thiên cấp không hề phổ biến, kể cả bọn họ cũng không mấy người có được. Hơn nữa, đây còn là một thanh trường kiếm bí bảo thiên cấp, giá trị cao hơn hẳn bí bảo thông thường. Trường kiếm vừa xuất hiện, sát khí trên người tên thiếu niên nọ dường như lại dày đặc thêm một phần, ngang tàn hơn khi nãy rất nhiều. Tuổi còn trẻ mà công lực đã mạnh đến như vậy, lại có bí bảo thiên cấp phòng thân và còn là khách quý của nữ vương. Tên tiểu tử này lai lịch không có vừa đâu. Nhận ra điều này, mấy tên thần du cảnh của Nhạc gia liền toát hết mồ hôi lạnh. Đừng nói, hắn là hậu duệ của một vị tà vương nào chứ. Nếu đúng như vậy, vậy thì Nhạc Dục gây với hắn chính là Nhạc gia gặp rắc rối. Bích Lạc cô nương, Bích Lạc cô nương. Một cao thủ Nhạc gia lẳng lặng bước đến bên cạnh Bích Lạc, dè dặt hỏi khẽ. Vị công tử này rốt cuộc là có thân phận gì? Bích Lạc tay mét cả mặt mày nhìn Dương Khai, gương mặt yêu mị như cắt không còn giọt máu. Nàng cười gượng gạo đáp. Ta không biết, do đại nhân đưa về. Ta đã nói rằng hắn là khách quý của đại nhân rồi còn gì? Không biết một chút gì sao? Vị cao thủ này vẫn không có nản lòng tiếp tục truy vấn. Bích Lạc chậm rãi lắc đầu. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì Nhạc Dục và Dương Khai đã giao thủ. Nhạc Dục tự khí tà thân, tay nắm lan nhà bổng khổng lồ. Mỗi một nhát đánh đều như ẩn chứa sức mạnh vạn quân, tùng hoành tách nhập. Từng luồng kim khí đen kịch của Dương Khai bị nó đánh vỡ tan tành. Chương 320. Chuyện này chưa xong đâu. Nhạc Dục thân thể cường tráng, làn nhà bổng khổng lồ siết trong tay, một khí thế cuồng bạo duyên ngã độc tôn ngút trời hiển hiện. Mỗi lần cây làn nhà bổng vung lên đều che phủ một phạm vi rộng lớn. Mấy ngàn kim khí quanh Dương Khai còn chưa kịp phát huy tác dụng thì đã bị phá sạch. Sắc mặt trầm xuống, Dương Khai vẫy kiếm. Kiếm quang đen kịt do chân nguyên ngưng tụ thành, tựa như trường hồng quán nhật, bắn thẳng về Nhạc Dục, gần như cắt khoảng không thành hai mảnh. Nhạc Dục cười gian xảo, không tránh né, mà giơ cây lan nha bổng lên và bổ mạnh xuống. Một tiếng động vang, kiếm quang đen kịt bị đánh nát. Nhạc Dục khẽ run người, nhưng chưa bị thương tổn một chút nào. Bước chân vẫn không dừng, hùng hãn tiến về phía Dương Khai như một kẻ phát rồ. Trong màn tà khí đen như mực, đôi mắt đỏ ngầu của Dương Khai sắc lạnh như đao kiếm. Giữa hắc khí vần vũ, song chưởng hùng mãnh bổ về trước. Bạch hổ ấn, thần ngưu ấn. Trong tiếng gầm rú, hai con thú hồn to lớn đen sẫm hiện hình. Một con thì nhè nanh vồ đến Nhạc Dục, một con thì xông đến với khí phách hào hùng. Mặt đất rung chuyển dữ dội, ánh mắt của Nhạc Dục toát ra vẻ điên cuồng. Y chẳng những không sợ hãi mà còn phá lên cười khằng khặc. Sảng khoái, quá là sảng khoái rồi. Nhưng người vẫn phải chết thôi. Ta sẽ uống cạn máu của người. Người có đủ tư cách để ta làm như vậy. Cây lan nhà bỗng chỉ lướt ngang qua một lần. Hai thú hồn đã bị đẩy thẳng ra rồi biến mất giữa khoảng không trong tiếng kêu la. Nhưng chỉ bị ngăn trở trong giây lát đó thì hậu chiêu của Dương Khai đã tung ra. Ba luồng kim khí mở đường phía trước, sát khí toàn thân đột nhiên hóa thành một bàn tay to lớn che lấp bầu trời, phủ xuống người của Nhạc Dục. Hai tháng trước, Dương Khai vẫn chưa thể nào chi phối năng lượng tự thân theo ý mình muốn. Nhưng kể từ khi học được cách điều khiển nguyên khí ở chỗ của Tiêu Phù Sinh, bây giờ khả năng chi phối năng lượng tà ác của hắn đã vượt xa so với ban đầu. Tuy rằng vẫn còn khống chế khá sơ sài, nhưng tốt hơn lúc trước rất nhiều. Đang trên đà tiếp cận, Nhạc Dục vùng bỗng đánh tan ba luồng kim khí. Lông tóc cả người y dựng đứng lên, tà khí màu tím bốc lên ngùn ngụt. Y còn chưa kịp tránh đi thì đã bị bàn tay đen mù đập trúng. Mặt đất như bị trũng xuống, những viên đá xanh đã hóa thành mảnh vụn bay tung tóe. Bóng tối quay cuồng, Nhạc Dục hoàn toàn biến mất vào bên trong làn khói đen kịt. Bích Lạc há hốc miệng, không biết nên nói gì. Nàng vốn cho rằng những biểu hiện trước đó của Dương Khai đã đủ mạnh rồi. Thế nhưng không có ngờ, đó hoàn toàn không phải là khả năng thật sự của Dương Khai. Sự thần bí và kỳ lạ ở con người này đã vượt xa tưởng tượng của Bích Lạc. Thiếu gia! Mấy tên thần du cảnh Nhạc gia la lên thất thanh, nhưng rồi lập tức vững vàng trở lại. Theo những gì thần thức của họ điều tra, khí huyết của Nhạc Dục vẫn chưa yếu đi, mà ngược lại còn đang tăng cường nhanh chóng vì cơn phẫn nộ. Tiểu tử này thật là lợi hại, có thể liên tục gây khó dễ cho Nhạc Dục như vậy. Thật là muốn xem bản mặt của lão tặc Nhạc Vô Cực sẽ ra sao khi mà hay tin này. Một cao thủ thần du cảnh khác đến xem náo nhiệt cười thật to, dường như rất thích thú khi thấy Nhạc Dục bị người khác ức hiếp. Nhạc Vô Cực, gia chủ đời trước của Nhạc gia, thần du cảnh đỉnh phong và là trưởng lão của Phiêu Hương Thành. Đáng tiếc, các vị trưởng lão và đại nhân đã đi đến lãnh địa của Thú Vương rồi, e rằng không chứng kiến được đâu. Lại có người hả hê trên tai họa của người khác. Mấy tên thần du cảnh Nhạc gia lập tức tối sầm mặt, trừng mắt nhìn bọn họ. Dương Khai sắc mặt lạnh lùng, lông mày khẽ nhíu, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của phía Nhạc Dục. Bất thình lình, từ trong bóng tối vô tận, tản mắt ra chút u quang sắc tím. U quang này khi vừa xuất hiện thì chỉ là một ngọn lửa nhỏ, nhưng đã nhanh chóng lan ra ngoài. Từng luồng tà khí màu tím phá tan bóng tối, lao vụt đến Dương Khai như sét đánh ngang tai. Những tà khí sắc tím này cơ hồ đã hoàn toàn hóa thành thực chất, bốc cháy hừng hực như ngọn lửa. Nhưng quái lạ ở chỗ, nó không những không nóng mà lại lạnh lẽo thấu xương. Tà khí bốc lên khắp người Dương Khai, hắc khí cùng tử khí giao phong dữ dội, bên tám lạng người nửa cân, chẳng ai gây khó dễ cho ai được. Giây lát sau, sắc tim đó đột ngột quay lại, chọc thủng màn phong tỏa của bóng tối. Thân hình lực lưỡng của Nhạc Dục lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của chúng nhân. Nhạc Dục vác cây lan nhà bổng to lớn trên vai, cười gằn lên từng tiếng âm trầm đầy u ám. Dương Khai xa xăm nét mặt, hắn phát hiện người mình bắt lửa từ khi nào không hay. Hơn nữa, còn là ánh lửa màu tím. Cơn lạnh thấu xương lan tràn ra từ vị trí bén lửa và nhanh chóng bao trùm cả người Dương Khai. Lửa tà bốc cháy không những khiến người ta lạnh buốt đến tận tâm can, mà cả năng lượng toàn thân cũng tiêu biến nhanh chóng. Đây không phải là lửa, mà là hiệu quả sản sinh khí tà sắc tím đã đạt đến một nồng độ nhất định. Thân nhiệt nhanh chóng giảm đi, theo đó năng lượng tà ác cũng như vậy. Cả người Dương Khai bị bao phủ bởi một lớp băng, cả đầu tóc và y phục cũng toàn một màu tuyết trắng. Khóe miệng của Nhạc Dục nở ra một nụ cười lạnh tanh. Người chết chắc rồi. Vừa nói, những hình xăm màu tím trên người của Nhạc Dục cứ như sống dậy, sột soạt thoát ly khỏi da thịt y, hóa thành những con rắn độc đáng sợ, nhè nanh vồ về phía Dương Khai. Tên tiểu tử này tiêu rồi. Mấy tên thần du cảnh đứng quan chiến là một lần nữa hào hứng bình phẩm. Đám người này, ngoài trừ các cao thủ Nhạc gia ra, thì toàn là những tên chỉ sợ thiên hạ không có loạn. Mặc kệ có là khách quý của đại nhân gì hay là thiếu gia nhà họ Nhạc, đánh cho hoành tráng thì mới là thỏa đáng. Nếu như cơ thể không bị băng phong, thì Dương Khai còn có khả năng đại chiến với Nhạc Dục. Nhưng bây giờ thì đã bị đóng băng, hành động chậm chạp, sao có thể tránh được chiêu này của Nhạc Dục được chứ? Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến cùng. Nhạc Dục sau khi phong thích bọn rắn độc, còn cầm cây lan nhà bổng xông thẳng về Dương Khai, y muốn đuổi cùng giết tận. Đừng! Bích Lạc la lên, nhưng Nhạc Dục đã bị nuốt chửng hết phần nửa thần trí, chỉ muốn giết chết Dương Khai, y nào có để ý đến nàng. Đúng lúc này, xung quanh Dương Khai đột nhiên xuất hiện những cánh hoa màu đỏ như máu trôi dập dềnh, dường như có hương hoa mê người phản phất đâu đó. Những cánh hoa này nhanh chóng tụ lại một chỗ, kết thành một nụ hoa hải đường, tươi tắn rạng rỡ. Nụ hoa chấm nở, bao bọc Dương Khai vào bên trong, không để lộ ra chút kẽ hở nào. Lại là một bí bảo thiên cấp khác. Mấy tên thần du cảnh này như lòi hết con người ra ngoài, suýt nữa thì nứt cả hốc mắt. Lúc này mới ý thức được điều bất ổn thật sự. Nếu như nói món bí bảo thiên cấp mà Dương Khai lấy ra trước đó khiến cho họ ý thức được lai lịch của Dương Khai, thì lúc này lai lịch đó đã không còn gọi là nhỏ. Tối thiểu thì cũng là thân thế mà Nhạc gia không thể đối kháng. Có thế lực nào mà một tên trẻ tuổi như thế này lại có hai món bí bảo thiên cấp tùy thân? Hơn nữa còn là loại vũ khí sát phạt kinh khủng như thế này. Nhạc gia không vơi tới trình độ này. Trên người Nhạc Dục cũng chỉ có mỗi một món bí bảo thiên cấp mà thôi. Tên tiểu tử này rốt cuộc là có quan hệ gì với ngũ đại tà vương khác? Hay là đồ đệ của cao nhân ẩn dật nào ư? Mấy tên thần du cảnh của Nhạc gia đều há hốc miệng im thình thích. Còn đứng ngây ra mà làm gì? Các người ngốc sao? Mau đi ngăn Nhạc Dục đi! Có một tên thần du cảnh đứng quan sát cũng thấy chuyện lớn rồi, bèn vội vàng nhắc. Mấy tên cao thủ Nhạc gia lúc này mới sực tỉnh, không có dám do dự, nhất tề lao vào chiến trường. Đứng trước thiên nhị huyết hải đường, Nhạc Dục giơ cao cây lan nhà bổng, dùng toàn lực nện mạnh xuống. Nụ hoa lập tức tan tác, để lộ ra Dương Khai ở bên trong. Một tiếng kêu đau đớn vang, Dương Khai bay trở ra, máu đỏ phun xối xả giữa không trung. Nhưng ngọn lửa tà sắc tím bao quanh hắn lúc này thì đã biến mất tâm từ khi nào. Sắc mặt u ám vạn phần, Dương Khai vung tay, ngàn cánh hoa chao liền không ngừng. Kiếm quang trên Tu La kiếm tự như linh xà xuất động chớp tắt liên hồi. Một luồng kiếm quang khổng lồ hiển hiện, bổ xuống đầu của Nhạc Dục. Đồng tử của Nhạc Dục co rút, gầm lên giận dữ, cơ bắp trên người căng cứng. Y giơ cao cây lan nhỏ bổng nhằm đón đỡ kiếm quang. Nhưng mà ngàn cánh hoa nọ vẫn ào ào bay đến. Tất cả dừng tay! Mấy tên thần du cảnh của Nhạc gia rốt cuộc cũng chờ đến. Một tên đứng ngắn ngay trước mặt của Dương Khai. Mấy tên còn lại thì ùa về phía Nhạc Dục. Bọn họ cùng hợp lực, Thiền Nhị Huyết Hải Đường cùng Tu La Kiếm đều bị ngăn một cách dễ dàng. Thiếu gia, đừng có đánh nữa. Cút ngay. Ta phải giết. Ta có thể giết được hắn ta. Chân nguyên toàn thân của Nhạc Dục bộc phát, y vùng cây lan nhà bổng, đuổi đám thần du cảnh nọ chạy tan tác. Tên nào dám ngăn ta, lão tử sẽ giết nó ngay. Mấy tên này liếc nhìn nhau, đều trông thấy sự bất lực trong mắt của đồng bọn. Bỗng nhiên nhất tề gật đầu, nhanh chóng xuất thủ. Phập một tiếng, Nhạc Dục đã bị đánh cho bất tỉnh. Bọn họ làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Đánh ngất Nhạc Dục như thế này, hắn tất sẽ bị tử khí tà thân cắn trả. Dù gì, hắn vẫn chưa thể nào khống chế năng lượng tà ác trong người mình một cách hoàn hảo. Chính vì mối băn khoăn này, nên trước đó, cho dù đã nhìn ra lai lịch bất phàm của Dương Khai, nhưng họ không hề ngăn. Nhưng đến khi Dương Khai lấy ra bí bảo thiên cấp thứ hai, thì họ có muốn không ngăn cũng phải ngăn. Nhạc Dục chịu chút thương tổn thì có là bao. Quan trọng là không thể đắc tội với thế lực đứng sau lưng Dương Khai. Thế lực hoặc cao nhân đó, e rằng Nhạc gia không thể nào động đến. Hướng chi, hắn còn là khách quý của phiến Khinh La, càng không thể nào gây khó dễ cho hắn. Vậy là sao? Dương Khai lạnh lùng nhìn tên thần du cảnh đứng án ngữ trước mặt mình, thu hồi gọn gàng Thiên Nhị Huyết Hải Đường, rồi điềm đạm hỏi. Vị công tử này... Tên thần du cảnh này nhíu mày, chắp tay cười một cách đầy gượng gạo. À, vị công tử này, xin bớt giận cho. Thiếu gia nhà tài hạ đã đắc tội rồi. Mong công tử đại nhân đại lượng, ngài cũng thấy rồi. Thiếu gia sử dụng tử khí tà thân, liền mất hết lý trí. Chứ không phải thật sự muốn sống mái với ngài. Trận chiến này xin dừng tại đây đi. Dương Khai nhướng mày, cười một cách cợt nhã. Nhạc gia các ngươi thật là có uy phong. Muốn đánh thì đánh, muốn dừng thì dừng. Ừ. Điều này... Y lập tức đuối lý, sắc mặt lúng túng. Có điều y cũng không thể phản bác. Lúc đầu người ta đã nói chỉ đến mua đan dược. Thiếu gia lại cứ phải gây chuyện cho bằng được. Trong lúc y không biết phải đáp lại ra sao, thì Dương Khai lên tiếng. Các người đã đánh y ngất xỉu rồi, thì ta có muốn đánh tiếp cũng không được. Công tử xin thứ lỗi. Các cao thủ của Nhạc gia cười hớn hở như trút được gánh nặng, còn tưởng đối phương rất dễ thương lượng, không khỏi sinh lòng cảm kích. Dương Khai lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người bước đi, giọng nói bằng giá vọng lại. Chuyện này còn chưa có xong đâu. Chương 321, trị thương. Bích Lạc dè dặt đi sau Dương Khai, tay ôm mười mấy lọ đan dược phục hồi sức mạnh thần thức, hai mắt đánh võng không ngừng trên thân hình không mấy vạm vỡ kia, nét phức tạp xen lẫn phiền muộn hằn lên trên trán. Sự việc của ngày hôm nay đã khiến cho nàng vô cùng hối hận. Nếu như nàng không dẫn hắn đến Nhạc Thiên Dược Phường thì chẳng có gì xảy ra rồi. Mấu chốt ở chỗ chính nàng nảy ra ý muốn để cho Nhạc Dực giao huấn Dương Khai, không ngờ kết quả lại xấu đến như vậy, ngược lại còn đắc tội với hắn. Hắn thì vẫn cứ mạnh như vậy, đánh Nhạc Dục rơi vào thế hạ phong. Mơ hồ suy cho đến cùng, Bích Lạc thấy mình từ trong ra ngoài chẳng phải là người, không còn mặt mũi nào. Trên đường đi, sự im lặng và lãnh đạm của Dương Khai càng khiến cho nàng lo ngày ngáy khó chịu cả người. Vất vả về đến hành cung, Bích Lạc thật sự không có nhịn được, bước ào ra trước ngăn Dương Khai, hậm hực nói. Sao ngươi không có nói tiếng nào chứ? Dương Khai hờ hững liếc nàng, khẽ nhăn trán. Nè! Bích Lạc giơ tay hờ hờ trước mặt hắn. Tên này, sao phớt lờ người ta? Ta biết người lợi hại rồi, nhưng cũng đừng khinh người như vậy chứ. Ban đầu, ta dẫn người đến Nhạc Thiên Dược Phường, đúng là để Nhạc Dược giao huấn người một trận. Ai bảo nhà người đang ghét như vậy mà làm gì? Dừng chuyện sau đó, ta đâu có ngờ. Tình thế lúc đó hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của ta rồi. Ai, xin lỗi người nha, được chứ, người đừng có giận ta. Bích Lạc tuy là cô nhi, xuất thân không cao quý, nhưng dù gì, nàng cũng là tâm phúc hiện nay của phiến Khinh La. Hơn nữa dung mạo còn xinh đẹp, xưa nay tầm nhìn cao vời vợi, ngày thường có chút ngạo mạn. Cộng thêm sở thích đặc biệt của mình, nên từ trước đến nay nàng không xem nam nhân ra gì. Ngày hôm đó Phiến Khinh La mang theo Dương Khai về, không những cho hắn ở Phượng Hoàng Lâu, còn cắt cử ba thị nữ giỏi nhất trong hành cung đến hầu hạ hắn, dĩ nhiên là khiến cha Bích Lạc bực mình rồi. Vốn dĩ nàng đã không có ấn tượng tốt đối với Dương Khai, nhưng chỉ vì tuân theo mệnh lệnh của Phiến Khinh La mà phải tiếp xúc với hắn, chứ thực tâm nàng cũng chẳng xem hắn ra gì. Mãi cho đến trận chiến ngày hôm nay, Dương Khai có thể đánh tay đôi với Nhạc Dục, thậm chí còn không có yếu thế, Bích Lạc mới ý thức được tên này không hề giống những nam nhân khác, và cũng hiểu tại sao Phiến Khinh La lại coi trọng hắn đến như vậy. Với tinh khí và sự cao ngạo của nàng, lời xin lỗi thành khẩn lúc này đã là quá giới hạn của nàng rồi. Đứng yên tại chỗ, Dương Khai nhíu chặt mày, nhìn nàng chứ không có nói gì. Bích Lạc lập tức tỏ vẻ không vui, hụt hạt. Ta đã xin lỗi rồi mà ngươi không tha thứ được sao? Chẳng phải nam nhân các ngươi độ lượng lắm ư? Ta thấy chỉ như vậy là cùng thôi. Dương Khai đột nhiên vươn một tay ra, nắm lấy vạt áo trước ngực của Bích Lạc, kéo thẳng nàng đến trước mặt mình. Bích Lạc thất sắc ngay lập tức, như phản xạ có điều kiện, định ra tay tấn công, nhưng liền nhớ đến chiến lực kinh hãi của Dương Khai, nàng lại vội vàng nhẫn nhịn, la lên đầy hoảng hốt. Ngươi làm gì vậy chứ? Nếu còn dám bày mưu hại ta, thì ngươi chết chắc. Dương Khai lạnh lùng hừ một tiếng nói, ngữ khí lạnh lẽo, giọng nói sắc gọn, không hề cơ ý bông đùa. Nhận ra hắn đang nghiêm túc, Bích Lạc chợt rùng mình, lạnh toát người. Đang định cãi bướng thêm vài câu, thì Dương Khai đột nhiên buông nàng ra, sắc mặt trắng bệch, hằng há miệng phun ra một ngụm máu. Giữa vũng máu có một tia năng lượng màu tím đang lúc nhúc, cứ như vật sống. Bích Lạc thấy thì kêu lên sợ hãi. Cút ra xa! Dương Khai đột nhiên tung ra một luồng chưởng phong, đẩy Bích Lạc ra đến mười mấy trượng. Ngay sau đó, cả người hắn đã bị một lớp lửa tà màu tím bao trùm, rừng rực cháy. Cái rét thấu xương lan tràn, đầu tóc, y phục của Dương Khai trắng xóa trong chớp mắt. Từng luồng khí lạnh tản ra như thực chất. Răng rắc. Từ vị trí trung tâm là Dương Khai, phạm vi mười mấy trượng xung quanh bị đóng băng trong nháy mắt. Đôi mắt của Bích Lạc rùng rẩy dữ dội, nhìn Dương Khai không chớp mắt. Hóa ra, hắn không hề hóa giải được hoàn toàn uy lực chiêu thức của Nhạc Dục, mà phong ấn trong nội thể bằng một cách nào. Bây giờ, nó lại một lần nữa phát tác ra ngoài. Đó là tử linh tà hỏa xuất xứ từ hung sát tà động. Nó không phải là lửa thật, mà là năng lượng ngưng tụ từ tử linh tà khí. Nhạc Dục đã hấp thụ và luyện hóa nó, rồi hòa lẫn vào trong chiêu thức. Thứ năng lượng tà ác này cực kỳ khó đối phó. Một khi trúng chiêu thì sẽ nhức nhối như con trùng trong xương. Trừ phi công lực vượt xa Nhạc Dục, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị năng lượng này nuốt tròn chân nguyên, giá rét cho đến chết. Bích Lạc chỉ mới nghe đến chứ chưa bao giờ thấy. Hóa ra hôm nay lại có vinh hạnh được chứng kiến. Ngươi bị thương sao? Bích Lạc giọng run rẩy hỏi, nhận ra được tình trạng hiện nay của Dương Khai. Sự bất mãn trong lòng nàng bỗng chốc được thay thế bởi cảm giác áy náy. Đừng nói lời dư thừa. Ngươi cứ thử để Lan Nhã Bổng đánh cho một phát thì biết thôi. Dương Khai nghiến răng đáp, hít sâu một hơi, vận chuyển chân dương quyết, áp chế tự linh tà hỏa bên ngoài vào trong kinh mạch. Nhạc Dục không hổ là cao thủ của thế hệ trẻ tuổi. Trận giao chiến với y chưa đi đến cùng. Tuy bề ngoài thì trông có vẻ Dương Khai toàn thắng, mấy cao thủ thần du cảnh của Nhạc gia đều phải ra mặt nhận lỗi. Nhưng kết quả thật sự thì chỉ có mình Dương Khai biết. Nếu như tiếp tục đánh, hắn cũng không thể nắm chắc phần thắng. Dẫu sao thì cảnh giới của Nhạc Dục cũng cao hơn hắn 4 cấp bậc nhỏ. Hơn nữa, cây Lan Nhà Bổng cũng quá là chắc chắn. Ngay cả khi đã có Thiên Nhị Huyết Hải Đường phòng hộ, Dương Khai cũng bị nện đến sụt xào cả lục phủ ngũ tạng, đến tận lúc này còn chưa lấy lại sức. Vậy bây giờ làm sao đây chứ? Bích Lạc lo lắng. Trị thương chứ làm gì? Người là ốc heo sao? À, vậy thì mau về thôi. Bích Lạc sốt sắng đáp, bước lên phía trước dìu Dương Khai, cấp tốc chạy về Phượng Hoàng Lâu. Tuy bị Dương Khai mắng là đồ ốc heo, nhưng nàng không hề tức giận. Chỉ ít, nàng không hề cảm nhận được sự sát cơ u ám trong giọng nói của Dương Khai. Nói cách khác, hắn không còn giận dữ gì mấy. Tại Phượng Hoàng Lâu, Dương Khai vừa về đến là vào ngay lầu 1. Vừa chạy vừa trút hết y phục, nhảy thẳng vào trong bể tắm đầy nước ấm. Bên ngoài, bà tỷ nữ hầu hạ Dương Khai cùng Bích Lạc sóng vai đứng thẳng hàng. Công tử à, người làm sao vậy chứ? Mỹ phụ Vân Lệ nhận thấy có điều bất thường, bèn nhẹ giọng dò hỏi. Đánh nhau với Nhạc Dật, bị thương một chút. Bích Lạc khẽ đáp. Vân Lệ ồ lên một tiếng rồi lấy tay che miệng, nét hoảng sợ tràn ngập trong đôi mắt. Đánh nhau vì thiếu gia của Nhạc gia, sao lại đánh chứ? Ai, tỷ đừng nói nữa, tại mùi không tốt. Bích Lạc thở dài, rút đan dược trong ngực áo ra, đưa cho Nhược Vũ và Nhược Tình, sắc mặt phờ phạc. Vân Lệ đăm chiêu nhìn nàng, bất giác hiểu ra khá là nhiều việc, nhưng cũng ngại hỏi thêm. Vân tỷ tỷ à, hình như hắn vẫn còn thành kiến với muội. Muội phải xin lỗi như thế nào thì mới khiến hắn nguôi giận đây? Trầm mặc một hồi, Bích Lạc đột nhiên quay sang hỏi. Xin lỗi ư? Nét hiếu kỳ thoáng hiện ra trong mắt của Vân Lệ. Nàng ngạc nhiên nhìn Bích Lạc, giễu cợt. Ai? Nhà đầu Bích Lạc mà cũng biết xin lỗi sao? Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Không lẽ muội với hắn? Ai? Làm gì có chứ? Bích Lạc trừng mắt nhìn nàng, rồi đột nhiên cười nham hiểm. À, dâm phụ này, đầu óc toàn nghĩ thứ gì đâu. Có phải là muốn muội giao huấn tỷ một phen thì mới giảm bớt được cơn dục vọng cao ngất của tỷ hay không? Ai, đừng! Vân Lệ giật nảy mình, lặng lẽ tránh xa Bích Lạc. Vậy thì tỷ nói xem, muội phải làm gì đây chứ? Vân Lệ mỉm cười, gương mặt ửng đỏ, khẽ khàng đáp. Thân thể của nữ nhân chính là vũ khí tốt nhất. Đúng là trong đầu óc của tỷ toàn mấy thứ này thôi, không nói chuyện với tỷ nữa. Bích Lạc giận dỗi quay sang dặn dò. Các tỷ trông hắn cho cẩn thận đó. Muội về trước đây. Nếu ở đây có biến cố gì thì nhớ thông báo cho muội một tiếng nha. Vân Lệ cùng Nhược Vũ Nhược Tình đều gật đầu. Trong bồn tắm, Dương Khai nhắm mắt trầm ngâm, vận chuyển chân dương quyết. Luồng tà năng màu tím cứ lúc nhúc không ngừng trong kinh mạch, bị chân dương nguyên khí tinh thuần tôi luyện. Có một phần năng lượng không ăn khớp bị bài xích ra ngoài, còn một phần khác thì được ngạo cốt kim thân hấp thu. Những năng lượng này tuy tà ác đến cùng cực, luận về bản chất thì có cùng nguồn gốc với năng lượng trong ngạo cốt kim thân, nhưng mà vẫn có điểm khác biệt. Đây là năng lượng do Nhạc Dục tu luyện mà thành, trong đó chứa các lý lẽ và dấu ấn của y đối với võ đạo, và cũng có cả khí tức của y. Lý lẽ và dấu ấn của Nhạc Dục về võ đạo khác hẳn với Dương Khai, chỉ có thể bài trừ. Số còn lại là tử linh tà khí mà Nhạc Dục hấp thụ và tôi luyện trong hung sát tà động. Những năng lượng này đã qua tôi luyện nên có ngạo cốt kim thân có thể hấp thu. Năng lượng tà ác rất là khó hóa giải. Dương Khai đã dùng hết 3-4 ngày mới dần dần hóa giải và tôi luyện hết năng lượng tử sắc trong kinh mạch. Trong ngạo cốt kim thân chợt có động tĩnh liên hồi, dường như cái gọi là tử linh tà khí rất hợp khẩu vị của nó. Phát hiện này không khỏi khiến cho Dương Khai kích động. Trận chiến với Nhạc Dục vẫn chưa phân thắng bại, nhưng nhờ trận chiến ấy mà cảnh giới chân nguyên cảnh tầng thứ 5 xem như đã vững chắc hoàn toàn rồi. Dương Khai cũng ý thức được cao thủ đứng đầu trong số đồng bối thì có thực lực ra sao. Tính đến thời điểm này, những đối thủ khó nhằn mà hắn đã gặp phải cũng chỉ có mấy người này. Võ Thừa Nghi của Cửu Tinh Kiếm Phái, Thu Ước Mộng của Thu Gia và tên Nhạc Dục này. Người nào người nấy xuất thân không hề tầm thường. Sức mạnh của bọn họ cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến cho Dương Khai không dám khinh suất bất kỳ ai. Thế gian rộng lớn, ai mà biết thiên hạ này có bao nhiêu cao thủ thiên tài giống như họ chứ. Chậm rãi mở mắt ra, cả người khoan khoái, lục phủ ngũ tạng cũng phục hồi. Nước tắm trong bể đã biến thành một màu tím ngắt, trông vô cùng kinh hãi. Đứng dậy lau sạch người, vận y phục chỉnh tề bước ra ngoài. Vân Lệ và Nhược Vũ Nhược Tình thấy hắn trở ra đều không khỏi hoan hỷ ra mặt. Công tử à, thương thế của công tử đã đỡ rồi chứ? Vân Lệ sốt sắng hỏi thăm. Dương Khai ừ một tiếng gật đầu. Ai, vậy thì tốt rồi. Vân Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Nhược Vũ và Nhược Tình. Đi thông báo với Bích Lạc cô nương là công tử đã hồi phục rồi, để nàng ấy không cần lo. Dạ. Nhược Vũ và Nhược Tình đáp rồi xoay người rời đi. Vân Lệ nhìn Dương Khai đầy ẩn ý, cười tủm tỉm. Công tử à, ngài không biết đâu. Mấy ngày nay, ngày nào Bích Lạc cô nương cũng đến vài lần để hỏi thăm thương thế của ngài đó. Nội tỳ thấy có vẻ mấy ngày qua nàng cũng không nghỉ ngơi cho đàng hoàng, trông rất là mệt mỏi. Tự chuốc lấy mà thôi. Dương Khai khẽ ầm ừ. Bích Lạc quan tâm đến hắn như vậy không phải vì lo lắng thật sự, mà là sợ Phiến Khinh La mà biết được sẽ trách phạt. Điều này có lý nào Dương Khai không có nhìn ra? Vân Lệ nhoẻn miệng cười. Bích Lạc tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện là mấy, sống trong hành cung cũng đã lâu, lại được đại nhân nuông chiều nên sinh hư rồi. Công tử, người đại nhân đại lượng, đừng chấp nặc với cô nương. Chương 322. Người xong đời rồi. Dương Khai nói, được rồi, cần phải xem sau này nàng ta biểu hiện ra sao. Thấy Vân Lệ nói đỡ cho Bích Lạc như vậy, Dương Khai cũng không tiện nói gì thêm. Huống hồ, hắn cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện trước đó làm gì. Có tức thì cũng chỉ tức Bích Lạc bày mưu tính kế, khiến hắn bị cuốn vào phiền toái mà thôi. Hắn tin sau chuyện này, Bích Lạc sẽ chẳng còn dám không biết chừng mực như vậy. Vân Lệ lại nói, số đan dược mà công tử mua về đã để trong phòng ngủ của người rồi, cũng đã thanh toán hết rồi. Dương Khai điềm đạm gật đầu. Hắn trộm nghĩ, có núi cao làm chỗ dựa đúng là khác, mua nhiều đan dược hồi phục thần thức đến như vậy mà cũng chẳng cần phải tự trả tiền. Chẳng trách mấy vị công tử tiểu thơ của các thế lực lớn lại tu luyện nhanh hơn những người thường. Có một nguồn của cải khổng lồ để tiêu pha, dù có cùng xuất phát về tư chất thì thành tựu mà họ đạt được cũng luôn cao hơn người khác. Thế gian này vẫn luôn bất công như vậy. Còn nữa, vài ngày trước, Nhạc gia phái người mang đến vài thứ cho công tử. Mỹ phụ mỉm cười bẩm trình tiếp. Gì? Nhạc gia? Dương Khai nhướng mày bất ngờ ra mặt. Dạ vâng, họ đưa đến một bình đan dược huyền cấp, cũng dùng để khôi phục thần thức. Vân Lệ dịu dàng nhìn Dương Khai, che miệng cười khẽ. Nghe nói là đan dược Nhạc gia điều động, lấy từ gia tộc cách đây hơn trăm dặm trong mấy đêm liền. Họ còn dặn nô tỳ nhất định phải đưa cho công tử. Nô tỳ thấy công tử đang trị thương, bèn tự ý nhận. Công tử xem có cần trả lại hay không? Không cần đâu. Dương Khai cười một cách đầy khoái chí. Trả mà làm gì? Người ta đã dâng đến tận cửa rồi, thì nhất định phải nhận chứ. Cứ như biết hắn sẽ nói như vậy, Vân Lệ cũng khẽ gật đầu. Cũng phải, nếu như trả lại, e rằng sẽ làm cho Nhạc gia mất mặt. Làm như vậy thì chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ sẽ hóa như không, dàn xếp ổn thỏa. Công tử, người quả nhiên là một người rộng lượng. Những lời tân bốc này, Dương Khai nghe mà xấu hổ đến toát mồ hôi. Nhạc gia dâng tặng thứ đồ quý giá đến như vậy, Dương Khai cũng có thể hiểu được. Chẳng qua chỉ là để hóa giải trận phong ba hôm nọ mà thôi. Chỉ có điều Nhạc gia dù gì cũng là một thế lực lớn, nhân nhượng cầu toàn đến như vậy cũng khiến cho Dương Khai có phần bất ngờ. Ai, uy phong của Phiến Khinh La quá là lớn rồi. Dương Khai lẩm bẩm, hắn thấy Nhạc gia vì nể mặt Phiến Khinh La nên mới xuống nước như vậy thôi. Hắn thật sự không ngờ Nhạc gia làm như vậy vì không đoán ra được lai lịch của hắn nên không muốn đắc tội với hắn thôi. Nếu có thể giết chết Dương Khai trong im lặng, thì Nhạc gia nào chịu hào phóng đến như vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng là trận chiến giữa Dương Khai và Nhạc Dục xảy ra ngay trong Phiêu Hương Thành. Có biết bao nhiêu là con mắt mở to, chứng kiến. Tạm thời, họ không dám đắc tội, chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Một lọ đan dược huyền cấp tuy rất quý giá, nhưng đối với Nhạc gia thì không là gì. Vân Lệ nghe hắn nói như vậy cũng khẽ mỉm cười, tiếp tục nói. Vẫn còn có một chuyện cần bẩm báo với công tử đại nhân. Là chuyện gì? Có khá nhiều thiếu gia tiểu thơ của các thế lực lớn trong thành muốn mời công tử quá bộ đến phủ một phen. Có lẽ là muốn kết giao cùng với công tử. Là lịch của Dương Khai quá là thần bí, không muốn gây chú ý cũng là khó khăn. Mấy ngày qua, các thế lực lớn của Phiêu Hương Thành đều đang dò la xuất thân của Dương Khai. Nhưng tìm qua tìm lại, đừng nói là lai lịch của hắn, đến cả tên hắn họ ra sao thì cũng chẳng biết. Lần này ra lời mời Dương Khai cũng nhằm để tra hỏi tin tức. Nếu hắn đúng là kẻ có xuất thân thì ắt sẽ kết giao đường hoàng. Còn nếu hắn là lịch thấp kém thì không sao. Một thanh niên có tiềm năng như vậy, bất kỳ thế lực nào cũng muốn chia tay cầu hòa. Ta không đi. Dương Khai nhíu mày. Ta chẳng có gì để nói chuyện với họ hết. Thấy hắn từ chối quyết đoán như vậy, Vân Lệ liền sững sờ, nhưng sau lại tươi cười. Như vậy cũng tốt. Ta đi tu luyện đây. Để lại một câu nói, rồi Dương Khai sải bước, nhảy thẳng lên lầu 2. Trông theo bóng dáng của hắn biến mất tăm, vẻ mặt của Vân Lệ quái lạ thấy rõ. Gượng cười lắc đầu, nàng chưa từng thấy ai lại ham mê tu luyện như hắn. Xem ra, sức mạnh của hắn không phải tự nhiên mà có. Mấy ngày tiếp theo, Dương Khai liên tục khám phá ra bí ẩn của luyện đan chân quyết. Tiến triển rất chậm, không biết đến khi nào mới có thể nhìn ra toàn diện được. Chỉ có điều Dương Khai cũng chẳng để ý là mấy. Hắn chỉ mượn việc khám phá luyện đan chân quyết để tu luyện sức mạnh thần thức. Tri thức bên trong luyện đan chân quyết chỉ là thư yếu mà thôi. Sử dụng hết một lọ đan dược khôi phục sức mạnh thần thức quả nhiên đã nâng cao rõ rệt. Chẳng những mạnh mẽ dẻo dai hơn mà phạm vi che phủ cũng rộng hơn. Đan dược, huyền cấp, rốt cuộc mà Nhạc gia đưa đến cũng chưa đầy 2 ngày đã dùng hết sạch. Xưa nay chưa có ai dám tu luyện sức mạnh thần thức như Dương Khai, phong túng tiêu cạn sức mạnh thần thức rồi lại nuốt lấy nuốt để đan dược mà bổ sung. Nếu như đổi lại là người khác, e rằng đã sớm xảy ra chuyện rồi. Không phải thần thức rối loạn thì cũng biến thành một kẻ đần độn, đâu có chuyện sống sót được chứ. 10 ngày sau, đan dược đã hết, Dương Khai tự thấy thần thức đã mạnh lên một cách đáng kể. Hắn thử phá truy hồn ấn mà phiến khinh la lưu lại trong thể nội mình. Nhưng đáng tiếc vẫn không thể đả động gì đến nó, mà lại còn khơi gợi ra thần niệm mà yêu nữ này để trong truy hồn ấn. Tiếng thở gấp hối hả cùng ảo giác bộc phát khiến Dương Khai phát cáu. Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn lục sạch y phục trên người của nàng ta, treo nàng đánh cho một trận. Dương Khai ngấm ngầm phát tiết. Chợt, khẽ có tiếng gõ cửa bên ngoài. Vào đi, Dương Khai nói. Cửa phòng đẩy ra, Bích Lạc vận y phục đỏ rực toàn thân, gương mặt khêu gợi, thân hình nóng bỏng, cười tủm tỉm bước vào. Có thể thấy, nàng đã cố ý trang điểm một chút. Hơn nữa, bộ y phục này còn có phần mô phỏng phiến khinh la. Giữa hai hàng lông mày có nét quyến rũ phản phất dập dềnh. Dương Khai hơi ngẩn người. Sao lại là ngươi? Kể từ sau khi trở về hành cung, Bích Lạc không hề xuất hiện trước mặt Dương Khai, mà để cho Vân Lệ thi thoảng nói đỡ cha nàng vài câu, khiến Dương Khai không truy cứu chuyện hôm trước. Có nào ngờ, hôm nay nàng lại chủ động tìm đến. Chỉ có điều bây giờ Bích Lạc không còn vẻ ngạo mạn vênh váo như trước. Đối diện Dương Khai, nàng không khỏi có cảm giác căng thẳng và lấn át. Chỉ là đến thăm ngươi một chút thôi. Bích Lạc giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng đến hiếm thấy, dè dặt quan sát Dương Khai. Dương Khai mỉm cười. Nếu ngươi vẫn còn để bụng chuyện này, thì có thể an tâm, ta không gây khó dễ cho ngươi đâu. Ngươi hết giận rồi sao? Bích Lạc ngạc nhiên nhìn hắn. Chỉ cần ngươi đừng có giở trò hại ta là được. Ừ, được rồi, ta hứa ta sẽ không làm như vậy. Chuyện hôm đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bích Lạc cười vui vẻ chạy đến trước mặt Dương Khai, nhẹ giọng nói. Nếu như đại nhân có hỏi chuyện ngày hôm đó... Nhất thời ngứa tay nên cọ xát với Nhạc Dục một chút. Dương Khai nghe Huyền Cơ đã hiểu nhà ý, tự khắc biết nên trả lời ra sao. Bích Lạc cười hi hi, đưa bàn tay trắng ngần vỗ nhẹ lên ngực, hít sâu một hơi như trút được cả tảng đá lớn trong lòng. Nàng chân thành nói, thật ra thì con người ngươi không có tệ, lúc trước ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Vừa tán dương hắn xong thì nàng phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Dương Khai nhìn chằm chằm trên ngực mình. Bèn vội vàng chắn cánh tay ra trước, mặt đỏ ửng. Nè, người đừng có nhìn lung tung, được chứ? Dứt lời, dường như lại nhớ ra điều gì. Bích Lạc lại bỏ tay ra, cố ý ưỡn cao ngực, vẻ mặt thản nhiên. Nhìn đi, xem như ta đền tội với ngươi. Dù sao thì cũng chẳng rời nổi miếng thịt ra được. Nàng gợi mở như vậy, lại khiến Dương Khai chịu không được. Cười duyên một tiếng, Bích Lạc leo lên giường, lẫn vào sau lưng Dương Khai quỳ xuống, đưa hai tay chỉnh đầu hắn về một hướng, mười ngón tay vươn ra khẽ khàng vuốt ve. Người sao vậy chứ? Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Mỗi ngày vào giờ này, chẳng phải Vân Lệ tỷ tỷ đều đến giải bớt mệt nhọc cho ngươi sao? Hôm nay việc này cứ để cho ta. Vốn dĩ ta muốn nói lời xin lỗi với ngươi, nhưng nào ngờ ngươi lại dễ tính đến như vậy. Bổn cô nương không dễ gì mà hầu hạ ngươi một lần đâu. Ngươi cứ mang lòng cảm kích mà hưởng thụ là được rồi. Dương Khai không khỏi ngạc nhiên. Giờ hắn mới biết Bích Lạc thật sự rất áy náy vì chuyện ngày hôm đó. Nếu không thì cô nàng chẳng cố lấy lòng hắn bằng cách này. Kể từ khi có Vân Lệ xoa bóp, Dương Khai như quen mùi, ngày nào cũng phải nhờ nàng xoa bóp qua một lượt. Những mỏi mệt do tu luyện thần thức đem lại đều được xua tan dưới 10 ngón tay thon dài ấy, khiến hắn thoải mái như lờ lửng giữa 9 tầng mây, phiêu diêu tự tại. Chắc chắn Bích Lạc đã dò la từ đầu nên mới biết điều này. Thủ pháp của nàng tuy không có bằng Vân Lệ nhưng mà rất là dụng tâm. Thật lâu sau Bích Lạc mới đột nhiên lên tiếng hỏi. Thoải mái lắm, đúng chứ? Cũng được. Dương Khai nghĩ gì nói nấy. Cũng được thôi sao? Bích Lạc như bị đả kích. So với Vân Lệ tỷ tỷ thì như thế nào chứ? Còn chưa có bằng đâu. Ha! Bích Lạc hậm hực hừ một tiếng không có phục, đảo mắt một vòng rồi chợt cười gian xảo. Chợt có tiếng riu rít vang vọng bên tai Dương Khai, dường như còn ẩn chứa cám dỗ và mê hoặc đến vô tận. Ngay lập tức xung quanh đều ồ lên những tiếng rền rĩ rủ rượi và mất hồn. Dương Khai mở bừng mắt, chỉ thấy trong tầm nhìn trước mặt có một thiếu nữ yêu kiều thước tha, ăn vận lộ liễu, áo the nửa mở, ngọc thể hiển hiện, quấn lấy hắn tự như một con rắn nước. Trong giây lát, hơi thở Dương Khai chợt trở nên nặng nhọc, cả người hắn như ngọn lửa dục bừng bừng cháy. Phát giác ra điều không ổn, hắn vội vàng vận hợp hoang công. Sau lưng hắn, Bích Lạc khẽ hừ lên một tiếng, đột nhiên yếu ớt ngã xuống, ánh mắt mơ màng. Hình như âm dương hợp hoang công có thể phá giải được mọi loại mị công. Lần trước khi Dương Khai bị mùi hương của phiến khinh la chi phối, cũng nhờ hợp hoang công mà hắn mới có thể thoát khỏi huyễn cảnh. Lần này quả nhiên cũng xua được ảo giác. Người làm cái gì vậy chứ? Dương Khai quay lại, chỉ thấy Bích Lạc đỏ ửng hai má, đôi mắt ngấn nước, xuân thủy ứa ra. Rõ ràng là đã bị mị công của chính mình phản vệ. May là nàng chỉ mới thi triển, bản thân không có địch ý gì đối với Dương Khai, nên mức độ phản vệ cũng rất yếu, chỉ ảnh hưởng đến tâm thần của nàng, chứ không có đả thương gì. Chỉ là giúp ngươi được thoải mái mà thôi. Bích Lạc thở hổn hển, cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực, hoảng sợ nhìn Dương Khai. Vậy còn ngươi làm gì? Tại sao ta lại bị phản kích? Ngươi tu luyện mị công sao? Dương Khai nhìn nàng dở khóc dở cười, kinh ngạc vì công pháp mà nàng tu luyện, không ngờ là giống hệt như phiến khinh la. Bích Lạc khẽ giọng đáp, dáng vẻ yêu kiều cùng âm thanh ầm ừ như trêu ghẹo tâm trí Dương Khai. So với mị công thì hai yếu tố này còn có sức quyến rũ hữu hiệu hơn. Dương Khai cười gằn. Ngươi xong đời rồi. Ngươi vừa mới nói sẽ không bày mưu tính kế với ta, mà bây giờ lại làm. Xem ra ta cần giao huấn ngươi một chút. Chương 323. Dương công tử không đam mê nữ sắc. Cười một cách gian xảo, Dương Khai đè thẳng Bích Lạc xuống, hai tay phủ lên đôi gò bồng đảo cao vời vợi một cách trắng trợn. Cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng và độ nảy kinh người, cả người Dương Khai lập tức như bốc cháy, máu nóng sôi trào, vùng tiểu phúc như lửa đốt. Nói ra thì lần song tu gần nhất đối với Tô Nhan đã cách đây rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã trải qua đủ loại bị sắc cám dỗ, tuy lần nào cũng không chế được vào thời khắc cuối, nhưng cứ tích lũy lâu ngày, mầm lửa dục vọng đã sớm được chôn vùi. Lần này Bích Lạc thì triển mị công đối với Dương Khai, tất sẽ khiến cho mầm lửa này bốc cháy. Nè, ngươi làm gì vậy chứ? Bích Lạc hốt hoảng, vội vàng đẩy Dương Khai ra. Nhưng nàng vừa mới bị mị công phản phệ, cả người không còn chút sức lực, là còn bị Dương Khai vùi dập đến như vậy. Cơ thể đã mềm, nay còn nhũng hơn, sao có thể đẩy thân hình nặng nề đang đè trên người mình ra? Hơi thở nóng hổi phả vào mặt, trái tim nàng thổn thức, tâm trí như bị hơi thở này nuốt trọn. Đoẹt! Tiếng xiêm y bị xe rách nghe đến chói tai. Bích Lạc chỉ thấy cả người mình lạnh toát, bộ y phục đỏ sẫm đã bị xé toạc, cơ thể trắng như tuyết có đến hơn phần nửa lộ ra ngoài. Đồ khốn kiếp! Bích Lạc nghiến răng mắng nhiếc, ánh mắt xen lẫn giữa sợ hãi và mê man, hai tay nắm chặt, dùng sức nền vào bả vai của Dương Khai. Đang đánh thì chợt có một cảm giác tê dại truyền đến từ trước ngực, dường như có luồng điện chạy ngang qua. Một âm điệu quái lạ thốt ra từ miệng của Bích Lạc. Nghe thấy âm thanh này, Bích Lạc càng thêm xấu hổ muôn phần. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy tên nam nhân đáng ghét đang hùng lấy hồn để nhũ hoa của nàng. Đôi bàn tay to lớn không hề cả nể mà vuốt ve bên bờ eo. Mỗi lần ma sát đều là một lần dày vò, khiến cho người ta mù mẫm cả người. Bích Lạc kêu lên, nhưng sức lực ở đôi bàn tay cứ yếu dần, như không muốn đẩy tên nam nhân kia ra. Dần dần cơ thể của nàng căng ra, một ngón tay đưa vào trong miệng, có tiếng rì rầm khẽ thốt ra khỏi làn môi. Nàng không tiếp tục giãy dụa phản kháng, mà dường ra vẻ mặt hưởng thụ khoan khoái, đôi mắt mơ màng, mồ hôi lâm tấm trên thân hình tuyết trắng, thấp thoáng hồng quang nhàn nhạt, cứ như vậy phối hợp với Dương Khai, chờ đợi thêm khoái lạc. Dương Khai thẳng thốt ra mặt, hắn vốn chỉ muốn giao huấn cho Bích Lạc một phen. Tùy giao huấn một nữ tử bằng cách này có hơi quá đáng, nhưng cũng còn tùy vào đối tượng. Bích Lạc là người tu luyện mị công, thì ác sẽ không lạ lẫm gì đối với chuyện nam nữ. Bài học như thế này mới khiến cho nàng suốt đời khó quên, khiến cho nàng về sau không bao giờ dám hãm hại hắn. Nào ngờ, thiếu nữ yêu kiều này chẳng trụ được bao lâu thì đã không phản kháng, không những thỏa hiệp mà lại khá là hợp tác. Đây đúng là một tín hiệu đầy phấn khởi rồi. Nhận ra điều này, Dương Khai không còn do dự gì. Hắn quằn quại trút bỏ xiêm y. Cưỡi ngựa cầm thương, hắn đang định hành động thì Bích Lạc bỗng tỉnh táo, vội vàng ngăn Dương Khai, gương mặt lộ ra nét hoảng hốt. Đừng mà, ngươi không thể làm như vậy được. Ngươi đùa sao? Dương Khai nhìn nàng chăm chăm, đã đến nước này rồi, còn muốn hắn kìm nén cho được hay sao? Nếu như ngươi không nhịn được, thì ta gọi Vân tỷ tỷ vào. Nếu không được, thì Nhược Vũ Nhược Tình cũng được. Bọn họ đều là tỷ nữ do đại nhân phái đến hầu hạ ngươi. Ngươi có làm gì, thì họ cũng không phản kháng đâu. Bích Lạc khẩn thiết vang này. Sao chứ? Ta gọi ba người này vào đây nha. Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần người thôi là được rồi. Bích Lạc lo lắng thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng, lén nhìn lòng thủ cao ngất của Dương Khai, không kìm được kêu lên thất thanh, như phải chịu đựng nỗi sợ đến đỉnh điểm. Đột nhiên, Bích Lạc làm bộ chợt thẹn thùng, ưỡn ẹo, tranh né ánh mắt bỏng rác của Dương Khai, đánh bạo, nói khẽ khàng. Ngươi có muốn thử cái khác không? Gì cơ? Dương Khai ngạc nhiên. Thì là như vậy đó. Bích Lạc nghiến răng, khẽ thì thào. Là như thế nào? Dương Khai mơ hồ. Bích Lạc im lặng, kéo tay hắn lôi xuống, khẽ thì thầm mấy câu. Nói xong, cơ thể trắng nõn lại thêm phần đỏ ửng đến mê người. Đôi mắt mơ màng. Dương Khai ngây người ra cả một lúc lâu, rồi mới kịp phản ứng. Hắn nhìn Bích Lạc như người cõi trên, giọng đầy kinh ngạc. Như vậy cũng được ư? Bích Lạc khẽ gật đầu. Sao ngươi lại biết? Dương Khai như bị đả kích, đột nhiên hắn thấy mình đứng trước Bích Lạc còn thuần khiết như một tờ giấy trắng. Ta tu luyện mị công mà, mấy cái này đều do đại nhân dạy ta. Dương Khai không biết rằng vì Bích Lạc tu luyện mị công mà Phiến Khinh La đã đặc biệt phái hai thiếu nữ đến giúp nàng. Cũng chính vì quanh năm tay áp má kề với hai thiếu nữ nọ mà Bích Lạc mới có sở thích đặc biệt này. Như vậy, người có muốn hay không? Bích Lạc thấy Dương Khai ngỡ người ra, không khỏi thổn thức, úp mặt lại truy vấn. Dù ngày thường nàng cũng khá tùy tiện, nhưng dù gì cũng là một thiếu nữ. Lâm vào tình cảnh này thì đỏ mặt xấu hổ cũng là chuyện thường. Được. Dương Khai phấn khởi. Ta nói trước, người chưa có hủy hoại thân thể ta, những cái khác thì tùy ý người. Bích Lạc đỏ mặt, rồi xoay người đè Dương Khai xuống. Lúc này nàng mới nở một nụ cười ma mị, cuốn lưỡi qua lại rồi cúi đầu. Một tiếng kêu la say sưa thích thú, một tiếng rền rỉ đậm chất âm mũi cùng vang lên trong nháy mắt. Bên ngoài Phượng Hoàng Lâu, Vân Lệ cùng Nhược Vũ Nhược Tình đang quét lá rụng thì chợt có tiếng bước chân khe khẽ đến lại gần. Ngẩng đầu nhìn thì thấy có hai cô nương lạ xuất hiện trong tầm mắt. Trong hành cung rất ít khi có người lạ, hai người này Vân Lệ chưa từng gặp bao giờ. Nghĩ thoáng qua thì cũng đủ biết họ là ai. Họ hẳn là hai cô nương mà đại nhân mang về mấy ngày trước. Một người tên là Thu Ước Mộng, còn người kia là Lạc Tiểu Mạn. Bọn họ bị niêm phong chân nguyên, sau đó được giam lỏng ở Ngân Hương Lâu. Có lẽ là biểu hiện cũng tạm ổn, nên mấy ngày nay họ được phép đi lại trong hành cung. Chắc hẳn họ có liên quan gì với vị công tử đam mê tu luyện nọ trong Phượng Hoàng Lâu. Nghĩ như vậy, Vân Lệ liền nở nụ cười tươi rói nghênh tiếp. Hai vị là Thu cô nương và Lạc cô nương, đúng chứ? Thu Ước Mộng đưa mắt nhìn mỹ phụ trước mặt mình, vẻ kinh ngạc thắt hiện ra trong đôi mắt. Nàng không ngờ trong hành cung của Phiến Khinh La, nữ tử nào cũng đều xinh đẹp hơn người. Đúng rồi, ta nên xưng hô với tỷ tỷ như thế nào đây? Thu Ước Mộng gật đầu, Vân Lệ khẽ cười đáp. Thụ tiểu thơ cất nhắc rồi, cứ gọi nô tỳ là Vân Lệ. Vân Lệ đương nhiên là biết xuất thân bất phàm của Thu Ước Mộng. Tuy hiện giờ nàng đang bị giam cầm, nhưng dù gì thân phận cũng cao quý, đâu thể để nàng gọi Vân Lệ một tiếng tỷ tỷ. Thu Ước Mộng điềm đạm cười không nói gì thêm. Hai vị là đến tìm Dương công tử đúng chứ? Vân Lệ hỏi. Ta nghe người trong hành cung bảo hắn đang ở đây, nên tiện đường ghé qua. Có vài việc muốn thương lượng cùng với hắn, không biết bây giờ hắn có rảnh rỗi hay không? Bây giờ sao? Vân Lệ quay lại nhìn lên trên lầu 2 của Phượng Hoàng Lâu rồi mỉm cười. Chắc là được. Mỗi ngày tầm này là Dương công tử lại nghỉ ngơi một lát. Nghỉ ngơi? Thu Ước Mộng tỏ vẻ ngạc nhiên. Bình thường hắn ta rất là bận rộn sao? Dạ vâng. Từ khi đến đây, lúc nào ngài ấy cũng lao vào tu luyện. Thu Ước Mộng sững sờ, bất giác cười nhăn nhó. Tuy nàng và Lạc Tiểu Mạn cũng rất chăm chỉ tu luyện, nhưng cũng không phải lúc nào cũng vùi đầu vào. Khi nghe kể khi đến đây, Dương Khai chưa bao giờ lơ lạc việc tu luyện, thì không khỏi khâm phục nghị lực nơi hắn. Mời hai vị đi theo nô tỳ. Nếu như đã là người quen của Dương công tử, thì chắc hẳn ngài sẽ chịu gặp hai vị thôi. Vân Lệ mỉm cười, bỏ cây chổi trong tay xuống, dặn dò Nhược Vũ Nhược Tình một tiếng, rồi dẫn Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn đi vào trong. Nhìn quanh quất, vẻ mặt của Thu Ước Mộng càng thêm khổ sở, còn Lạc Tiểu Mạn thì nổi giận đùng đùng, ghé sát tai Thu Ước Mộng mà thủ thỉ. Chỗ ở của tên tiểu tử thối này tốt đến như vậy đây, có hoa có cỏ, đầu đầu cũng thơm ngát, tầm nhìn lại rộng rãi. Ngược lại, Ngân Hương Lâu của hai người tuy có chữ hương, nhưng không có bất kỳ hoa cỏ nào. Lại còn ở nơi hoang vu hẻo lánh cùng cực, hệt như một cái lồng giam, khác hẳn với Phượng Hoàng Lâu trước mặt. Một mình một nơi như thế này, mà lại có đến 3 tỷ nữ phục dịch. Lạc Tiểu Mạn càng nói càng phát cáu, nàng và Thu Ước Mộng bị giam lỏng, sao Dương Khai được đối đãi tốt như vậy? Luận về thân phận địa vị, hẳn là hai người bọn hắn cao hơn một bậc rồi. Trời ơi, còn có bể tắm nữa. Bước vào trong Phượng Hoàng Lâu, Lạc Tử Mạn càng mất bình tĩnh. Nàng dương ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhìn bể tắm rộng lớn, giọng điệu thảm thương. Thủ tỷ tỷ à, muội muốn tắm ở đây đó. Từ lúc đến đây tới bây giờ chưa được tắm lần nào, cả người ngư ngay chết đi được. Tiểu Mạn à, nghe nàng nói như vậy, Thu Ước Mộng cũng thiệt khó chịu, không kèm được khẽ quát một tiếng. Ai, tiểu tử thối mà. Lạc Tử Mạn lầu bầu, giọng bất mãn. Đang đi phía trước dẫn đường, Vân Lệ đột nhiên quay lại cười. Thật ra Dương công tử là người tốt, có lẽ hai vị đã hiểu nhầm ngài rồi. Đợi nô tỳ nói lại với ngài, có lẽ ngài sẽ cho phép hai vị tắm gội ở đây thôi. Ta mà thèm vào, ngộ nhờ hắn lên cơn háo sắc thì sao? Lạc Tử Mạn kêu lên. Vân Lệ mỉm cười. Không đâu, Dương công tử không hề đam mê nữ sắc. Dứt lời, gương mặt ửng hồng. Nô tỳ Nhược Vũ và Nhược Tình là tỷ nữ và đại nhân phái đến hầu hạ công tử. Nhưng mà nhiều ngày rồi, công tử cũng khá là trọng đãi bọn nô tỳ, nhưng mà chưa từng đi qua giới hạn. Tuy rằng, ngày ấy có thể làm như vậy, thế nên hai vị không cần lo đâu. Hắn tốt đến như vậy sao? Trong mắt của Thu Ước Mộng thoáng lóe lên một tia nhìn quái lạ, dường như không ngờ Dương Khai lại có thể thờ ơ trước sắc đẹp, mà còn lao vào tu luyện ngày đêm. Nói như vậy, tên nam nhân này quả nhiên không có tệ, chỉ ít thì nghị lực và tư chất hắn cũng rất tốt. Nếu có thể kêu hắn về Thu gia, cung ứng cho hắn những gì cần để tu luyện, thì sau này ắt hẳn sẽ gặt được thành công lớn. Cứ nghĩ đi, rồi nghĩ lại, Thu Ước Mộng chợt cười mếu máo. Hiện giờ, nàng còn không biết khi nào mới được tự do. Nghĩ đến mấy chuyện này đúng là quá sớm. Song nếu được tự do, thì nhất định phải đưa hắn về Thu gia cho bằng được. Người trẻ tuổi xuất chúng như vậy rất là hiếm thấy. Thu Ước Mộng ngấm ngầm, vạch sẵn chủ ý. Họ vừa đi vừa nói, vậy là đã đặt chân đến lầu 2 từ lúc nào không hay. Dương công tử ở bên trong, hai vị à, xin chờ một lát, nô tỳ và bẩm báo. Vân Lệ nói khẽ. Làm phiền rồi. Thu Ước Mộng điềm nhiên gật đầu. Kết thúc tập 50 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.